Mặc dù mỗi lần chiến đấu đều hết sức mệt mỏi, nhưng sau khi khôi phục lại thì sức mạnh đều nâng cao lên rõ ràng. Đường dài chinh chiến lần này thật sự là một khảo nghiệm toàn diện đối với các chiến sĩ về ý chí, thể lực và sức mạnh tổng hợp. Nếu như có thể sống sót trở về, đây sẽ là một kinh nghiệm một to lớn. Bọn họ từng đối mặt với mấy ngàn người bao vây, giết ra ngoài, cùng nhau lưng dựa lưng chiến đấu, cùng nhau màn trời chiếu đất, cùng đối mặt với sống chết. Trên thế giới này quả thật không còn cái gì làm cho bọn họ sợ hãi nữa. Chỉ là như vậy thôi thì còn chưa đủ. Bọn họ phải làm cho kẻ thù sợ hãi. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị chiến đấu. Ta cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Zinơ Dây Thái Dương nói. Vốn mọi người đều không quen biết Zinơ, nhưng qua thời gian dài chiến đấu, mọi người đều cảm thấy Zinơ có gì đó đặc biệt hấp dẫn. Có chút hấp dẫn mà không chỉ mỗi A Thơ có thể cảm nhận, mà mỗi người thú đều cảm nhận được. Mà sức chiến đấu của Zinơ quả thật cũng rất mạnh. Nếu Bay Na Viên không sử dụng năng lực đặc thù thì sợ rằng cũng chỉ năm ăn năm thua. Sự mạnh mẽ đó đến từ tộc báo thuộc sứ đồ thế gia. Ta đồng ý. Đồng ý. Xét theo tính cách A Thơ, chắc chắn sẽ gây chuyện. Ha ha, ta đã sớm nghĩ đến việc cứu hắn một lần, làm cho hắn nợ ta một ân tình cực lớn. Môn Ma cười lộ ra hàm răng trắng. Bay Na Viên, Lam Linh, hai người có thân thủ nhanh nhất, thừa dịp bóng đêm thì tiến lại gần đại bản doanh nhưng không được tiến vào. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì cho chúng ta tín hiệu, chúng ta sẽ tấn công trước. Zinơ nói, mọi người cũng cảm thấy phương án này tương đối tốt. Người nhiều thì dễ lộ, mà Luna Ven và Lam Linh cùng xuất kích có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà bên này thì chờ xuất phát, chỉ cần có một tín hiệu, lập tức phát động công kích. Nhưng loại công kích này có ý nghĩa gì thì mọi người đều rất rõ ràng. Đối mặt với 20.000 kỵ binh, cùng vô số người thú man hoang, bọn họ thật sự là có đi mà không có về. Bất kể ngươi là sư tử vàng, hay là gia tộc Man Aegi, những vinh quang này không thể bảo vệ được tính mạng. Bay Na Ven và Lam Linh cũng hiểu rõ điều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, đêm tối. Khi ác ma giáng lâm, lúc này Châu Lượng và Joyner đã lặng lẽ tiến vào đại bản doanh rồi. Mặc dù đại bản doanh đề phòng nghiêm ngặt, nhưng muốn cản Châu Lượng và Joyner thì đúng là nằm mơ. Đến bên trong đại bản doanh, thấy đầy đường đều có kỵ binh, Joyner cũng không nhịn được le lưỡi. Số lượng chênh lệch quá rồi. A Thơ, chúng ta cần làm gì? Cùng phân phối nhiệm vụ đi, có phải ám sát ba đồ không? Joyner kiên định nói, mặc dù chưa ám sát cấp vàng sáng bao giờ, nhưng việc gì chẳng có lần đầu tiên, vì A Thơ, cái gì nàng cũng sẵn lòng làm. Em dám sao? Hai người trốn ở một góc không mấy nổi bật, Châu Lượng hỏi, dường như không có chút căng thẳng nào. Joyner vỗ ngực, dám, chỉ cần anh cần em làm thì việc gì em cũng sẵn sàng làm. Châu Lượng cầm lấy túi ra, bên trong có rượu, hôm nay hắn cần gây tê cho mình một chút, bởi vì đây quả là một việc đại sự, đôi khi tỉnh táo quá lại không sẵn lòng làm việc này. Em có nghĩ rằng anh là người tốt không? Châu Lượng sờ đầu Joyner, hắn biết hắn muốn cái gì thì Joyner cũng sẽ cho hắn, đây chính là người thù, và đó chính là quy tắc của người thù ở đại lục thần thú Amun này, nhưng Châu Lượng vẫn là Châu Lượng, có rất lúc hắn sẽ trở nên mâu thuẫn. Có, đối với Joyner, A Thơ chính là người tốt nhất thế giới, mỗi khi A Thơ sờ đầu nàng thì Joyner sẽ rất ngoan ngoãn co lại trong lòng A Thơ, lần nào cũng vậy, nàng đã yêu thích cái loại cảm giác này rồi. Nàng thích vòng tay A Thơ, nơi đó chính là nơi ấm áp nhất. Còn nếu như anh biến thành ác ma? Châu Lượng hỏi. Joyner ngẩng đầu nhìn A Thơ. Vậy em chính là tiểu ác ma. Anh đi đâu, em sẽ đi đó. Trừ khi có một ngày anh không cần đến em nữa. Châu Lượng nhẹ nhàng ôm Joyner vào ngực. Bé con, sao anh có thể như vậy được? Hôm nay chúng ta sẽ biến thành ác ma. Joyner hưng phấn, hai tai run run, ngẩng đầu hôn lên mặt A Thơ. Nàng sẵn lòng làm thích khách cho A Thơ, nàng là thú cưng của hắn. Màn đêm buông xuống, vốn đại bản doanh là nơi náo nhiệt nhất, nhưng lúc này ánh lửa sáng choang, đại bản doanh đang bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Ba đồ nổi giận lôi đình bởi vì vẫn không tìm thấy được quân địch, kẻ thù đã chạy trốn. Nếu A Thơ chạy rồi, hắn sẽ làm thế nào? Trong vòng 10 ngày cần phải có được đầu hắn. Lúc này Đâu Ria đưa cho hắn một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bây giờ mà A Thơ về thành Đo Gian rồi, chẳng phải hắn xong đời rồi sao? Đột nhiên hắn nhận ra, đây vốn là một âm mưu, Đâu Ria muốn cướp địa bàn và binh quyền của hắn. Mẹ, hắn đừng là một chiến sĩ vàng sáng, lại dễ chọc sao? Trong trí nhớ của hắn hiện lên một người khoác áo choàng đen, nhưng người đó lại làm cho ba đồ cảm thấy mình không có cơ thắng. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, việc này sao xử lý ổn thỏa đây? Ba đồ gần đây quả thật sức đầu mẻ chán. Nhưng đột nhiên từ không trung vang lên một tiếng sấm. A Thơ Hiru ở đây, ba đồ hãy đến nhận cái chết. Ba đồ ngẩn người, hắn nghi ngờ chẳng lẽ đây là ảo giác. Những người khác trong trướng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A Thơ Hiru tại đây, ba đồ hãy đến nhận lấy cái chết. Lần này âm thanh bên ngoài đã rõ ràng hơn, rốt cục ba đồ đã nở ra một nụ cười sáng như trăng rằm, đó là nụ cười rực rỡ phát ra từ nội tâm. Thỏ vừa gõ cửa, thịt đưa đến miệng rồi. Châu Lượng đứng giữa sân rộng, xung quanh đã chen lấn đầy kỵ sĩ man tộc, trong ngoài vô số vòng vây, thật là có chạy đằng trời. Chẳng bao lâu sau, ba đồ mặc nguyên bộ áo giáp vàng dẫn đội cận vệ của mình đến, đám người tách ra. Ba đồ rốt cục đã nhìn thấy tên quái vật làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên kia. Một tên nhóc con gấu mà làm cho hắn tức phát điên, làm cho hắn đến chật vật. Ngươi chính là A Thơ Hi. Ba đồ từ trên cao nhìn xuống hỏi. Châu Lượng sảng khoái uống một hớp rượu lớn, nhìn lên ánh trăng trên không trung một chút rồi cười nói. Ngươi là một trong man hoang ngụ bá, tên ba đồ. Bố chính là ba đồ, ngươi tự đến tìm chết à, hay là muốn ta tự tay cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Ba đồ vui mừng nói, mặc dù hắn không biết đối phương trốn ở đâu nữa, nhưng hắn không cần để ý, chỉ cần bắt được A Thơ, giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt, mọi cái khác đều tốt cả. Ánh trăng hôm nay không tồi, Châu Lượng vẫn nhìn lên trời, có điều lúc này mây đen đang dần che khuất đi mặt trăng. Ở xa xa, Joyner đang ở nơi ẩn nấp, căng thẳng nắm chặt hai tay rồi. A Thơ bảo nàng trốn đi, nhưng đến cùng là hắn cần làm gì? Hóa thân thánh ác ma. Thân thể Châu Lượng dần dần nổi lên, trong tay xuất hiện khối lệnh bài tối om, từ khí dày đặc từ lệnh bài phát ra. Nơi này là một vạn linh hồn, chính là năng lượng dùng để triệu hồi ra một con rồng ma. Từ khí tản ra đầy trời, một con rồng to lớn xuất hiện. Tất cả kỵ binh man tộc đều há hốc mồm rồi. Ngất, đây là cái gì? Ma quỷ sao? Ở đây chỉ có ba đồ biết. Đây là yêu thú lãnh chúa. Một yêu thú lãnh chúa đáng sợ. Châu Lượng đã bay lên đỉnh đầu của con rồng ma. Hai mắt đã tràn ngập sát khí. Giết! Âm ba xông thẳng lên trời cao. Gầm long tức của rồng ma không hề khách sáo phun tới. Hàng trăm người cùng chiến mã bị phun trúng trong nháy mắt hóa thành binh lính Skeleton. Vô số cung tên bắn về phía rồng ma, nhưng cánh nó thu lại, đem Châu Lượng bảo vệ bên trong. Theo sát đó đột nhiên một chấn động, long uy như gió lốc quét ngang ra. Long tức xoay tròn một vòng, lại có vô số binh lính Skeleton sinh ra. Loại lâu la này giết quá sướng rồi, yêu thú tại thông thiên cảnh không dễ chọc. Mà loại trình độ này trước mặt rồng ma thì không có gì đáng nói. Loại tấn công đó chính là gãi ngứa rồi. Ba đồ vừa quay đầu lại đã phát hiện đặc sứ biến mất rồi. Con bà nó, chạy nhanh thật. Đây là siêu cấp lãnh chúa cấp 70 trở lên. Làm sao lại có thể xuất hiện ở thế giới thật? Thật là gặp ma giữa ban ngày. Ba đồ cũng chỉ có thể trốn tránh. Lúc trước, khi đối mặt với hơn 100 người mạnh vàng sáng, vàng tối mà rồng ma đều không sợ, huống chi một ba đồ nhỏ nhoi, dù có đem tổ tông 8 đời kéo ra cũng không làm cho rồng ma trước mắt. Chiến sĩ man tộc mới đầu còn có xông lên, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện, Sự tấn công của bọn họ yếu ớt như run rế, không có bất cứ đe dọa nào, mà càng đáng sợ hơn là những binh lính Skeleton lần lượt sống dậy, nhặt đao bổ về phía quân mình. Ác ma, đây là ác ma, tiếng kêu thảm ác ma cùng với tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp cả đại bản doanh. Trước mặt rồng ma, bất cứ thứ gì cũng chỉ là phù vân, nó đang cắn nuốt rất nhiều tính mạng, phá hủy hết sạch mọi thứ. Đây chính là truyền thừa cái chết, vì lấy linh hồn làm nguồn năng lượng khởi động, lấy thú linh người sử dụng để khống chế. Rồng ma không hề có suy nghĩ, mọi động tác đều do châu lượng khống chế, nhưng loại khống chế này cực kỳ tiêu hao thú linh. Chẳng qua hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không hủy diệt nơi này, thì chính nắm sẽ bị hủy diệt. Mỗi giây điều khiển thú linh của châu lượng cũng tiêu hao cực lớn, may mà có chiêu hồn lệnh tác động nên tăng thêm được uy thế của những binh lính Skeleton, nếu không thì thật nguy hiểm. Những Skeleton này có sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa không có mục tiêu tấn công, nhưng không có bất cứ sợ hãi nào, quả thật làm cho mọi người không sinh ra nổi ý muốn phản kháng. Joyner chừng hai mắt, nàng rốt cục đã hiểu rõ hóa thân ác ma nghĩa là gì. Đây quả thật là ác ma. Joyner hưng phấn run run đôi tai. Chủ nhân Arthur thật mạnh, quả thật mạnh, quá sùng bái mất rồi. Châu lượng tính sai một việc, hắn trở nên mạnh mẽ loại này, cho dù là một cách tà ác, cũng dẫn đến tấm lòng sùng bái của người thù. Lúc này Bay Na Ven và Lam Linh cũng nghe thấy tiếng gầm trong thành. Ác ma? Cái gì là ác ma? Bọn họ có thể cảm thấy một luồng yêu lực khổng lồ, nhưng lại không biết xảy ra việc gì rồi. Lam Linh, em chờ ở đây, anh phải vào xem một chút. Bay Na Ven không ngồi yên nổi rồi. Bên trong là anh em hắn, hắn đứng ở đây đợi thì còn không bằng đi chết đi. Lam Linh gật đầu, thể hiện ra một chút nữ tính của gia tộc Feller. Cẩn thận. Bay Na Ven gật đầu, rồi như một mũi tên tiến vào trời đêm. Lúc này ba đồ cũng chạy trốn rồi. Đối mặt với quái vật như vậy, nếu không phải là đầu óc có vấn đề thì không ai muốn đi tìm chết. Cả thành phố đều biến thành địa ngục. Người thú man hoang chạy tứ tán. Kỵ binh đoàn kiêu ngạo của ba đồ đã bị đánh tan. Quái vật, ác ma, âm thanh kêu lên không dứt bên tai. Kiên trì một lát, nhất định phải kiên trì một lát. Bây giờ vẫn còn chưa đủ, nếu như không kiên trì được một lát nữa, kẻ thù chắc chắn sẽ tụ lại lần nữa. Ba đồ cũng chuẩn bị chạy rồi, nếu như đối thủ mạnh bình thường, hắn chắc chắn sẽ đánh ngay. Nhưng đối mặt với quái vật như vậy, hắn cũng chỉ có thể chạy. Nhưng thân là cấp vàng sáng, hắn vẫn phát hiện ra một điểm, đó chính là sức mạnh của quái vật này dường như yếu đi, ít nhất là không còn ngang tàng như vừa nãy nữa rồi. Chẳng lẽ long tức của rồng ma vẫn đang phun, nhưng thể lực châu lượng cũng đang giảm xuống. Hắn không thể bị ngất xỉu, châu lượng biết, nếu ngất tại đây cũng chính là chết, không cách nào chạy trốn rồi. Sở dĩ hắn không cho ai đi cùng là vì châu lượng biết chính mình cũng không nắm chắc hiệu quả của lần này, đương nhiên không thể mạo hiểm, có điều xét theo tình hình bây giờ thì hiệu quả rất không tồi. Sau khi phun ra một luồng long tức thì rồng ma ngừng lại, sức mạnh cuối cùng của châu lượng cũng nhanh chóng rời khỏi. Hắn vừa ngã xuống, bóng dáng rồng ma to lớn dần dần trở nên mờ nhạt, rồi biến mất. Ha ha, thành chủ Arthur, thủ đoạn thật hay, nhưng ngươi nghĩ chỉ với như vậy đã đuổi ta đi được sao? Ba đồ cười rất vui vẻ, hắn đã nhìn thấy lệnh bài trong tay châu lượng. Cái đồ vật kia chính là thứ điều khiển con quái vật to lớn đó. Nếu có được thần binh khí này, cái gì ma sư tử, cái gì giáo hoàng, hắn chính là người thống trị thế giới này. Mèo mù vớ cá rán rồi. So với bảo bối đó thì kỵ binh đoàn của mình tính là cái gì? Châu lượng bị chiêu hồn lệnh hút đến 7-8 phần sức rồi, lúc này còn đứng được hoàn toàn dựa vào ý chí. Ngươi cho rằng ta đến chỉ một mình sao? Châu lượng nói. Ba đồ sửng sốt, lập tức đánh giá mọi nơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhóc con, đừng có nghĩ kế lừa ta, không có ai cứu được ngươi rồi. Ba đồ tham lam nhìn chiêu hồn lệnh trong tay châu lượng, mà châu lượng cũng nhanh trí, lập tức giơ lên chiêu hồn lệnh. Đừng tới đây, nếu ngươi tới gần ta sẽ hủy nó. Đây chính là đánh trúng chỗ yếu hại của ba đồ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, uy trấn man hoang châu. Lượng cảm thấy ý thức bản thân đang dần dần lẫn lộn. Đáng chết, trò đùa này tiêu hao quá lớn rồi. Đúng lúc này điểm báo vang lên, ba đồ gần như vô thức né tránh, cổ họng vẫn bị dao găm xé rách. Ầm, một quyền đánh ra, Joy Nơ Zin khẽ bay ra ngoài, nàng đã thành công đánh lén chiến sĩ cấp vàng sáng. Ba đồ xoa xoa máu trên cổ họng, chỉ thiếu chút nữa, nếu như chậm một chút, cổ họng hắn đã bị cắt đứt rồi, đáng chết. Joy Nơ, mau đi, đi gọi viện binh. Châu Lượng ngăn cản Joy Nơ, hắn thì không đi được rồi. Chủ nhân, nếu anh chết em sống cũng không có ý nghĩa, Joy Nơ vĩnh viễn là sát thủ của anh. Joy Nơ nắm dao găm âm hồn xông lên, nhưng cấp đồng thao cùng cấp vàng sáng khác biệt như trời với đất. Ba đồ cười ác độc, một quyền lại đánh ra, Joy Nơ đã bị thương không thể hoàn toàn tiềm hành. Đột nhiên trong giây phút đó, trên cổ tay ba đồ đã trúng một đao, Bay Na Ven xuất hiện. Joy Nơ, lập tức mang Arthur đi, nơi này giao cho ta. Nói xong hướng ba đồ đánh tới. Ba đồ vui vẻ, tốt tốt, cũng đều đến cả, đỡ cho ta phải lần lượt đi tìm. Sự đời này thật lạ, một đám tiểu lâu la cấp đồng thao vậy mà cũng dám cùng hắn so vuốt. Bay Na Viên không cùng ba đồ chính diện đấu, kiềm chế một chút là điều duy nhất hắn có thể làm. Joy Nơ dìu Arthur chạy về hướng ngoài thành. Nhưng Bay Na Viên ngăn cản không nổi ba đồ, sức mạnh còn chưa có hoàn toàn triển khai đã bị ba đồ một kiếm chém trúng, bay thẳng ra ngoài. Ngay lúc ba đồ muốn giết Bay Na Viên, lại một thanh dao găm chặn ở phía trước. Đoàng, Lam Linh bay ra ngoài, Bay Na Viên thật muốn hộc máu, ai cho em đến đây? Lam Linh miễn cưỡng cười cười, em lo lắng cho anh. Bay Na Viên không còn nói gì nổi, đúng là phụ nữ. Ha ha, thật là có tình có nghĩa. Nhóc con, ngươi yên tâm, sau khi giết chết ngươi, ta sẽ hưởng thụ nàng tử tế. Hưởng thụ mẹ ngươi a. Không chung một tiếng sét nổ, bố đây tỏa sáng lên đài. Địa phương đặc sắc như thế này làm sao có thể thiếu bố chứ? Một bơ hi mướt to lớn cấp bạc trắng trực tiếp đánh về phía ba đồ. Một kích của bơ hi mướt cấp bạc trắng, ba đồ không dám hoàn toàn xem nhẹ nhưng hắn cũng không phải rất để ý. Sau tiếng va chạm rung trời, môn ma phi thường đẹp trai xoay một vòng dừng lại, nhìn thoáng qua Arthur. Ha ha, thời khắc quan trọng như vậy, làm sao có thể thiếu được bản soái? Ba đồ nổi giận rồi, kỵ binh đoàn của hắn kẻ thì bị rồng ma giết, kẻ thì bỏ chạy lúc này còn không kịp phản ứng lại. Bị một quái vật khủng bố tàn sát, cảnh tượng đó hoàn toàn giống như đi thu hoạch lúa. Mơ phi khiêng đại kiếm cũng đến, sát khí ngút trời, xem ra còn không có quá muộn. Châu Lượng cười, vừa mới bắt đầu thôi. A Thơ, ngươi đúng là thiếu hào phóng, chỉ lưu lại mặt hàng như vậy, không đủ cho chúng ta phân chia. Ở Oppo Nai Soser cũng đã đến. Ba đồ giờ khóc giờ cười, thời buổi này mấy danh con bạc trắng vậy mà đã dám coi thường chiến sĩ vàng sáng. Ở Oppo Nai Soser, lần này nhường cho ta đi, tâm tình của ta đang phi thường không tốt. Murphy nói, khiêng đại kiếm hướng phía ba đồ đi tới. Sư tử vàng nổi bão. Ba đồ trơ mắt nhìn hơn 10 năm tâm huyết của mình bị hủy hoại trong chốc lát. Chiến đoàn bùng cháy đột kích tiến vào lập tức điên cuồng tấn công. Zinner rất rõ ràng điểm này. Nếu như không đánh tan một chút phản kháng cuối cùng còn lại của man hoang thì bọn họ sẽ bị mai táng ở chỗ này. Sau khi đánh tan một chút chống cự, chiến đoàn bùng cháy lập tức phân chia thành hình thức tiểu đội tiếp tục tấn công, toàn diện phá hủy thành phố. Ba đồ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày quân đội khổng lồ như thế vậy mà bị đánh tan tác. Tất cả đều do những nhóc con trước mắt mang đến. Lúc này ba đồ trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, giết sạch bọn họ. Chỉ cần đem những gã này giết sạch, hơi thu xếp một chút, hết thảy đều có thể tái thiết. Mặc dù gân cốt có bị thương, nhưng còn không đến mức không thể vãn hồi. Ba đồ biết, Châu Lượng cũng biết, nếu như không thể thủ tiêu ba đồ, man tộc tứ tán sớm muộn vẫn sẽ chạy về đây. Dù sao nơi này là một trong những địa phương có tài nguyên dồi dào nhất thuộc khu vực man hoang. Không thể không nói, ma rồng đáng sợ có vai trò mấu chốt, nếu không thật sự rất khó phá hủy được đấu trí man tộc. mà một khi đấu trí biến mất, man tộc vốn chính là một đám vì lợi ích kết hợp cùng nhau, giây phút sống còn, bảo vệ tính mạng đã thành lựa chọn thứ nhất của bọn họ. Nơi này không có tình thân, tình bạn, không có khái niệm nhà, man tộc vốn chính là không có căn cơ. Các ngươi lần lượt lên, hay là cùng tiến lên? Ba đồ vẫy đại kiếm ánh vàng rực rỡ của mình, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Đối phó loại trình độ ngươi, mình ta là đủ. Mơ phí vác đại kiếm đi ra, bạc trắng trung cấp giao đấu vàng sáng sơ cấp, cách biệt cấp bậc không có bất cứ ảnh hưởng tới hắn. Ở Oponaiso sờ nhếch miệng, cũng không cùng Mơ phi tranh đoạt, nhưng món ngon như vậy thật khó kiếm được. Ba đồ đối với mấy nhóc con kiêu ngạo này đã ghét cay ghét đắng rồi, một kiếm đánh ra. Mơ phi một kiếm nghênh đón, ba đồ dựa vào thú linh mạnh mẽ, một kiếm đã đem Mơ phi đánh bay ra ngoài. Vốn dĩ miệng còn hơi sữa mà học đòi mạnh miệng, ba kiếm ta sẽ lấy mạng ngươi. Ba đồ một bước bước tới, sức mạnh đe dọa của cấp vàng sáng cuồn cuộn tuôn ra, hắn cũng không dám khinh thường. Bơ hy mướt cấp bạc trắng, còn có tộc Tiger mặt như xác sống, thoạt nhìn cũng không phải quái vật dễ đối phó. Murphy lại bị đánh văng ra, ba đồ cũng nhân cơ hội phát động thế công. Kỳ quái là mấy quái vật xung quanh thật sự không có ý hỗ trợ, chẳng lẽ bọn họ có thù? Kiếm thứ hai, đại kiếm của Murphy tiếp tục chặn lại, đã bị sức mạnh của chiến sĩ cấp vàng sáng ngang tàng áp chế. Ba đồ cười ác độc, tăng cường sức mạnh, trường kiếm màu vàng phát ra ánh sáng chói mắt, như thể ánh kiếm của quan địa phủ đòi mạng. Lúc này Murphy không lùi mà tiến tới, một tiếng gầm hung ác. Trên chiến trường học được một kỹ năng chính là thời khắc sống chết trong nháy mắt bùng nổ, nhất định phải xuất toàn lực. Trên chiến trường những kỹ xảo phức tạp đều phải rèn luyện đến mức tinh giản, còn lại chính là sức mạnh mạnh nhất. Ong ong Murphy sở trường nhất, cao tần kiếm, ầm. Ba đồ chấn động, thân thể rung mạnh, làm sao cũng không nghĩ tới một chiến sĩ bạc trắng tầm thường vậy mà có thể cản của hắn một kiếm. Nhưng chuyện càng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Ba đồ trợn mắt há mồm nhìn cặp bút đang xuyên qua ngực. Ở Oponaiso sờ tập kích. Các ngươi tốt. Người nối dõi gia tộc Man Aegi từng ngang ngược tại thế giới ngầm yêu thù. Hắn học được điều thứ nhất để sinh tồn chính là binh bất yếm trá. Ba đồ tại thế giới man hoang tung hoành nửa đời, đến cuối cùng vậy mà lại quá ngây thơ. Từ lúc vừa bắt đầu Murphy đã không dự định cùng hắn đấu một mình. Nói đùa à, cho dù có thực lực này cũng không có thời gian, không mất nửa tiếng căn bản không phân được thắng bại. Mà lúc đó, kỵ binh man tộc hồi phục quay về, đó chính là phút tận thế của bọn họ. Kỹ thuật ám sát của gia tộc Man Aegi cũng tương đối xuất sắc. Tại thế giới ngầm, bọn họ cần phải học được các loại phương thức lấy yếu thắng mạnh. Châu Lượng rốt cục thở nhẹ một hơi, yên tâm ngất đi, lúc này quả thật không phải lúc làm anh hùng, may là Murphy còn hiểu. Môn ma, bọn A Thơ giao cho ngươi. Murphy nâng lên đại kiếm nói, ở Oponaiso sờ, so với ta xem, ai giết nhiều hơn. Ở Oponaiso sờ liếm liếm máu trên vuốt, về điểm này ta nhất định thắng ngươi. Nói xong liền đem đầu ba đồ ném cho Murphy. Murphy cầm đầu ba đồ, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Ba đồ đã chết, ba đồ đã chết. Sư tử hống của Murphy về âm lượng không hề kém Châu Lượng bao nhiêu. Đầu người màu vàng của ba đồ làm cho cọng rơm cứu mạng cuối cùng của man tộc cũng hóa thành hư ảo. Lúc âm thanh của Murphy vang lên, tất cả các chiến sĩ chiến đoàn bùng cháy đều cùng phát ra tiếng gầm. Ba đồ đã chết, ba đồ thủ lĩnh cho dù chết, cuối cùng cũng làm mọi người nhớ kỹ hắn, hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Giết là giết không hết, nhưng lửa là thứ tốt, có thể giúp chiếu cố rất lớn. Đại bản doanh của ba đồ đại biểu cho man hoang ngụ bá lúc này đã biến thành một mảnh biển lửa. Murphy, ở Oponaiso sờ, Jiner đều có thể trở thành nhân vật đứng đầu, Châu Thần Côn có thể an tâm ngủ rồi. Lấy thú linh cấp bạc trắng của hắn cưỡng chế sử dụng chiêu hồn lệnh, thoáng cái hút hắn chỉ còn lại xác không. Hắn xem ra, trải qua hơn một mùa trăng, bọn nhỏ rốt cục đã lớn rồi. Đương nhiên bọn Murphy nhất định phải biểu thị kháng nghị ý nghĩ này của hắn. Trận chiến đấu này không hề vì thế mà ngừng lại. Bọn Di Nơ tiếp tục đốt sạch cả đại bản doanh. Sau khi thay đổi chiến mã đã mang theo đầy đủ tiếp tế rút lui. Trận chiến này khẳng định sẽ làm cho cả man hoang khiếp sợ. Mà mục tiêu của bọn họ từ giờ khắc này mới xem như thật sự bắt đầu. Ba đồ, một trong man hoang ngũ bá chiến bại bỏ mình. Tám chỗ tiếp tế quan trọng trong lãnh địa bị phá hủy. Tin tức này rất nhanh truyền khắp cả thế giới man hoang. Người nào có thể dũng mãnh như vậy? Đối với man hoang mà nói, luôn luôn là bọn họ xâm lược người khác, chưa từng gặp qua loại chuyện này. Man hoang mặc dù cướp đoạt không ít đồ vật, nhưng phương diện tài nguyên sinh hoạt quả thật không đầy đủ cho lắm, nếu không cũng không cần cướp đoạt. Lãnh địa ba đồ xem như tương đối màu mỡ, nhưng vậy mà thoáng cái tất cả đều bị phá hủy. Điều này cũng có nghĩa man tộc ở khu vực này không thể không tràn vào khu vực khác của man hoang, mang đến gánh nặng rất nặng nề cho các lãnh địa khác. Đối với biến cố này, man hoang gần đây uy chấn tứ phương có điểm trở tay không kịp, đại doanh chỉ huy chìm trong một tĩnh mịch. Bọn họ vốn chỉ nghĩ xem ba đồ làm chuyện cười, nhưng làm sao đều không nghĩ tới lại đến nước này. Sức mạnh của kẻ thù đã vượt qua tưởng tượng. Điều này còn không phải nguyên nhân mọi người yên lặng. Tại lúc ba đồ đối phó kỵ binh Mông Gia, man hoang phái ra một chi kỵ binh tiến công thành Đo Gian. Đâu Gia rất muốn biết khi thành Đo Gian bị san bằng, A Thơ sẽ có vẻ mặt gì, khẳng định rất đặc sắc. 3.000 kỵ binh này sức mạnh không tệ, là một trong vương bài mà Đâu Gia nắm giữ. Bọn họ tấn công trong đêm, chủ yếu là thiêu giết cướp bóc. Không sai, thành Đo Gian là có thành phòng, đáng tiếc. Bọn họ quên mất có loại người gọi là gián điệp. Thừa dịp đại chiến hỗn loạn, nhất là lúc tứ đại gia tộc điều hành, Đâu Gia đã phái một bộ phận người xâm nhập vào thành, thậm chí còn tham dự một ít giao dịch ngầm trong thành Đo Gian. Bất kể A Thơ mang đi bao nhiêu người thì chắc chắn cũng điều động tất cả cao thủ trong thành, chỉ cần 3.000 người này có thể vào thành, thú tộc trong thành còn không phải cừu non đợi làm thịt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, Tuyết Nữ nổi giận. Sách lược của hắn phi thường chính xác. Ai cũng cho rằng kỵ binh man hoang khẳng định lựa chọn thị trấn phong cùng thị trấn gió thu tương đối dễ đối phó. Không ai nghĩ đến lại muốn công thành, nhưng như vậy mới kêu là đánh úp. Lính canh giữ cửa thành bị gian tế man hoang giết, cửa thành bị mở. Kỵ binh đoàn ầm ầm xông tới, mặc dù bị phát hiện, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Song phương sống mái ở cửa thành, phía man hoang rất rõ ràng, chỉ cần vọt vào thì thành phố này chính là của bọn họ. Nếu như không thể xông vào thì cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy lần nữa. Phụ nữ, của cải ngay trước mắt, kỵ binh man hoang đều phát cuồng. Sự dũng mãnh của bọn họ cũng quả thật phát huy vai trò, quân đội vừa mới huấn luyện bị đánh tan, bọn áp diêu phản ứng rất kịp thời, nhưng bọn họ đều không phải... A Thơ, sức mạnh trong thành cũng quả thật thiếu thốn. Bất quá lúc kỵ binh công phá cửa thành, chuẩn bị thiêu giết cướp giật, trời đột nhiên trở lạnh. Như trong truyền thuyết, nữ thần băng tuyết từ trên trời giáng xuống, thuận tiện mang đi linh hồn kỵ binh man tộc. Có người còn nói thần linh băng tuyết đó chính là phu nhân thành chủ. Nhưng không hề có người thật sự nhìn thấy, trên 2.000 kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn bộ đóng băng chết, trông rất sống động. Một nhúng chưa kịp vào thành may mắn chạy thoát, không thể nghi ngờ, đây là một đêm ác mộng. Đâu Gia đau đầu, hắn quả thật có điểm đau đầu, thần linh băng tuyết, ác ma đêm trăng, đây là lý do thất bại. Điều này quả thực chính là nói nhảm, Đâu Gia đương nhiên không tin cái gì thần linh cùng ác ma, việc này khẳng định có cao thủ làm. Kỹ năng đóng băng mặc dù hiếm thấy, nhưng lại không phải có 102, người mạnh có năng lực đóng băng. Hoặc loại thần khí nào đó có khả năng đóng băng. Đến từ giáo đình sao? Đây là một khả năng, nhưng ảnh hưởng tới nhiều người như vậy, uy lực đến mức nào? Nếu như là người, người này quả thực đã không còn là người rồi. Điều này đã đủ đau đầu, nhưng bên kia ba đồ tình hình sòn xấu hơn. Có hơn 2 vạn kỵ binh, kết quả vậy mà chết hơn 1 vạn. Số còn lại hoàn toàn chạy trốn, ác ma cắn nuốt linh hồn. Đây tính là chuyện gì? Đầu cái tên xấu số 3 đồ này còn bị cắt xuống, tốt xấu cũng là chiến sĩ cấp vàng sáng, cho dù đánh không lại, luôn có thể chạy. Đâu Gia có điểm đau lòng,